Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Thông Quan Đá Lớn Sơn Cốc. Jolis là một gã truyền kỳ anh hùng NPC, có thể trực tiếp dùng Long Thiệt Thảo. Rất nhanh, nàng liền đem 1000 bụi cây Long Thiệt Thảo toàn bộ dùng hoàn tất. Sau đó, một đạo hoa lệ lệ quang mang rớt xuống, Jolis đắm chìm trong quang mang bên trong, nháy mắt to nhìn Tần Phong, vẻ mặt kinh hỉ. Ô ô, cảm ơn người dũng sĩ. Jolis thăng cấp. Jolis bây giờ là mị ảnh thích khách đệ cấp 6. Keng, chúc mừng, ở sự giúp đỡ của ngài dưới, truyền kỳ anh hùng Jolis thăng cấp làm mị ảnh thích khách đệ lục giai. Ngài thu được Jolis độ hảo cảm cộng 100.000. Người cùng Jolis quan hệ từ xa lạ thăng lên làm tán thành. Một loạt nêu lên soát ra, Tần Phong cũng là vẻ mặt mừng như điên. Đây chính là truyền kỳ anh hùng NPC, một hơi thở chính là 10 vạn điểm độ hào cảm. Nếu như đề thăng tới bạn thân, chính mình cũng rất khả năng chiêu mộ đến vị này kiếp trước mị ảnh nữ hoàng. Thậm chí, còn có thể làm một ít siêu việt hữu nghị sự tình. Như vậy, không giải thích, Tần Phong lần nữa móc ra 1000 bụi cây Long Thiệt Thảo, đưa cho Jolis. Keng, chúc mừng, Jolis thăng cấp làm mị ảnh thích khách đệ thất giai. Ngài thu được độ hảo cảm cộng 100.000. 29, chúc mừng. Chúc mừng, Tần Phong có hơn 1 vạn bụi cây Long Thiệt Thảo, mình cũng chưa dùng hết, ước chừng đưa ra 8.000 bụi cây, đem Jolis tăng lên tới mị ảnh thích khách đệ cửu giai. Hai người độ thiện cảm cũng tới đến 4010000, đạt tới bằng hữu. Đáng tiếc lui về phía sau nữa, Long Thiệt Thảo đã không cách nào đề thăng Jolis kỹ năng, cũng vô pháp đề thăng độ hảo cảm. Hắn cũng đến đây thì thôi. Hani dũng sĩ, cảm ơn ngươi, ngươi là Jolis chân thành nhất bằng hữu. Jolis có chút xấu hổ ngắm nhìn Tần Phong, tựa như một cái xuân tâm manh động tiểu cô nương, có vẻ đơn thuần mà khả ái. Jolis, làm cho ta xem một chút ngươi kỹ năng. Tần Phong tới một tìm ra manh mối giết. Jolis loại khác, truyền kỳ anh hùng, chức nghiệp, mị ảnh thích khách, cửu giai, chức nghiệp kỹ năng, tuyệt đối né tránh. Né tránh 90% tất cả công kích và kỹ năng. T. 90% tuyệt đối né tránh. Mấu chốt là có thể né tránh kỹ năng. Tần Phong cũng là chịu phục. Cái này so với nhiều rồi, cửu ống máu đều thực sự a. Cái này đặc biệt meo nơi nào là thích khách. Cái này so với phòng chiến đều chịu kháng. Ân, một hồi phó bản ở giữa, liền đem nàng làm tới sử dụng a. Kế tiếp, mấy người bước vào màn sáng, tiến nhập nhiệm vụ phó bản đá lớn sơn cốc bên trong. Trên màn ảnh, xuất hiện một cái 60 phút đếm ngược thời gian. Jolis, ngươi tới làm, những người khác, theo ta cùng nhau sử dụng cung tiễn. Toàn lực phát ra, tinh linh là trời xanh cung tiễn thủ. Đám này hắc ám tinh linh cũng không ngoại lệ. Tần Phong hạ mệnh lệnh tác chiến. Tiểu đội liền hướng gần nhất một tổ quái vật di động đi qua. Nham thạch khôi lỗi, đẳng cấp, LV25 công kích, 450 phòng ngự, 100 lượng máu, 15.000 miêu tả. Từ cứng rắn nham thạch chế tạo cứng rắn con rối, không có gì quá lớn nguy hiểm, nhưng có viễn siêu một dạng quái vật lượng máu cùng phòng ngự. Ân, khiên thịt hình quái vật, không giải thích. Jolis một cái tốc biến đi tới trong bầy quái vật. Miss, miss, miss, một trận miss xông ra. Những thứ này nham thạch khôi lỗi hoặc là bị miss, hoặc là bị Jolis linh hoạt chạy chỗ né tránh, căn bản đối nàng không tạo được uy hiếp gì. 80, 75, 77, còn lại mị ảnh thích khách bắt đầu sử dụng cung tiễn. Bất quá, thương tổn liền tương đối đau chứng. Nham thạch khôi lỗi 100 điểm phòng ngự dưới, chỉ có thể đánh ra vài chục điểm thương tổn. Lao, xem ra vẫn còn cần ta xuất thủ. Tần Phong nhíu nhíu mày, dựa vào những thứ này thích khách, sợ là một ngày cũng không qua được cái này phó bản. Kéo trường cung, mở ra pháo đài một dạng công kích. 1215, 1300, 1300, 1200. Tuy là ảm diệt xạ kích có thể duy trì liên tục giảm phòng, nhưng đối phó với tiểu quái vẫn có chút gân gà. Các loại, chờ, thật vất vả đem quái vật phòng ngự giảm xuống tới. Đối phương cũng đã cách thí. Một chiêu này, hay là đối phó boss tương đối hữu dụng. Phanh, phanh, phanh. Tất cả quái vật ngã vào Tần Phong dưới chân của tiểu đội nhanh chóng hướng phó bản trung tâm đẩy mạnh. Cũng không lâu lắm, liền đi tới phó bản điểm kết thúc. Một chỗ đồi nhỏ trước. Nhưng mà, trước mắt ngoại trừ lục ấm bao trùm đồi nhỏ, chẳng có cái gì cả. Boss đâu? Tần Phong nghi ngờ đánh giá bốn phía. Sau đó, một tiếng ầm vang, đại địa phảng phất địa chấn một dạng. Trước mắt trăm mét cao đồi nhỏ thình lình bắt đầu động. Cũng không lâu lắm, toàn bộ sườn núi biến thành một cái to lớn nham thạch khôi lỗi cự nhân. Khổng lồ nham thạch khôi lỗi, loại khác, khổng lồ boss, đẳng cấp, LV30 công kích, 800, bắn tung tóe công kích, phòng ngự, 200 lượng máu, 800.000 kỹ năng, không miêu tả. To lớn nham thạch khôi lỗi, nó mục tiêu là lớn lên thành đệ nhất thế giới cao sơn. Phốp, 100 mét cao boss, quả thực đủ to lớn. Tuy là boss không có kỹ năng, nhưng 200 phòng, 80 vạn lượng máu, cũng đầy đủ bác, phổ thông người chơi tới đây. Đừng nói 1 giờ, chính là 10 giờ cũng pháp bất tử đầu này quái. Dũng sĩ, chúng ta công kích không đủ để sát thương đầu này boss. Dũng sĩ, thật đáng tiếc, còn lại vài tên mị ảnh thích khách cũng không có cách nào lắc đầu. Vũ khí của các nàng thực sự quá vụn, thế cho nên công kích căn bản bắn không xuyên boss phòng ngự. Chư vị, chờ, Tần Phong mỉm cười, hắn ảm diệt xạ kích rốt cục phái được với dụng tràng. Một phòng, một phòng, một phòng, một phòng, Tần Phong làm cho mọi người tản ra, sợ bị boss bắn tung tóe công kích đánh tới. Sau đó vây quanh boss điên cuồng lột 30 giây, điệp ra 180 tầng giảm phòng bắp, khiến cho phòng ngự của nó từ 200 điểm giảm đến 20 điểm, 767 chỉ mỗi mình phát ra bạo tăng. Còn lại bọn thích khách cũng có thể đánh ra một điểm phát ra. Nếu như tính lại bên trên huyết tinh chi giới không nhìn 25 điểm phòng ngự hiệu quả. Như vậy, lúc này boss ở Tần Phong trước mặt, bằng, không, phong. Gabriel chi dực thần ẩn hình thức huyễn ảnh xạ thủ đa trọng tốc biến. Tần Phong 4, đại tề mờ, hóa thành 4 cái ẩn thân đại thiên sứ. Toàn bộ treo 100% bạo kích báp, ở 175 mã bên ngoài. Bắn ra từng đạo màu đen ảm diệt mũi tên. 1680 không, 17500, 1666, 1650 không. Hoàn toàn không phòng boss. Ở Tần Phong thiên sứ dưới trạng thái 26 lần bạo kích thương tổn trước mặt, lượng máu hơn 1 vạn hơn 10.000 đi xuống, cộng thêm 3 cái ảo giác, hầu như một giây đánh liền rơi 20 vạn lượng máu. Không đến 4 giây, giống như núi boss, liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Đếm ngược thời gian, còn có 45 phút. Jolis, còn có còn lại hắc ám tinh linh, đều giống như xem quái vật, nhìn từ không trung bên trên chậm rãi hạ xuống Tần Phong. Khái khái, mau nhìn nhìn một cái. Boss có hay không tuôn ra cái kia hai kiện thần khí? Tần Phong hơi một cái, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Chỉ chốc lát sau, ở bảo đầy đất chiến lợi phẩm ở giữa, Tần Phong quả nhiên thấy được hai kiện hồng quang lòe lòe trang bị.